Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, 1004. Chương 1004 thông phòng nha đầu. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Minh Ca trở về chính mình nhà ở. Giường chung mấy cái tiểu nha đầu nhóm đều đã đi ra ngoài làm việc. Này ban ngày trong phòng thật đúng là không ai. Minh Ca cũng không ngủ, mà là trực tiếp bắt đầu tu luyện, nàng tới thời gian quá không vừa khéo. Cơ hồ chưa cho nàng nửa điểm thở dốc thời gian, mắt nhìn Ly ký chủ muốn biến thành thông phòng nha đầu nhật tử không xa lắm. Minh Ca trừ bỏ cùng Trịnh Ngọc Châu đánh du kích, lại chính là cùng mấy cái cùng nhau thường thường biểu lộ một chút chính mình cùng Tống Tiểu Tráng tình nghĩa. Nhưng Trịnh Ngọc Châu một ngày không đem thông phòng nha đầu danh ngạch định ra, Minh Ca liền cảm thấy chính mình trên cổ thời thời khắc khắc treo một cây đao. Lúc này đây ký chủ thân phận nơi trốn bị quản chế, không chỉ là nô tịch, hơn nữa xài ra toàn gia cũng là Trịnh Ngọc Châu của hồi môn nô. Minh Ca nếu là vỗ vỗ mông đi luôn, này những các thân nhân làm sao bây giờ? Mà ký chủ cũng không nghĩ tới có thể đi luôn, ký chủ càng không nghĩ tới muốn cùng chính mình chủ tử cãi cỏ. Cái thị phi công đạo, nàng chỉ nghĩ hào hào gả cho Tống Tiểu Tráng, quá hảo chính mình tiểu nhật tử, ký chủ không nghĩ tới xoay người làm chủ. Không nghĩ tới cùng chính mình chủ tử đoạt nam nhân, ký chủ càng không nghĩ tới cùng chính mình chủ tử đi tranh đấu. Chủ tử chính là chủ tử. Đối ký chủ tới nói, nàng vĩnh viễn đều sinh không ra kháng nghịch Trịnh Ngọc Châu tâm tư. Lúc này đây nhiệm vụ nhìn như rất đơn giản, nhưng đối Minh Ca tới nói, lại khó giải quyết đến không được, lấy nàng chính mình tâm tư. Là chưa từng có muốn vẫn luôn ở người hạ đương cái nô tì. Đặc biệt vẫn là ở kiếp trước hại ký chủ thân chết Trịnh Ngọc Châu thủ hạ. Nhưng rõ ràng ký chủ nô tì quan niệm đã thâm nhập cốt tủy. Cái này làm cho Minh Ca thật sự có loại không chỗ xuống tay cảm giác, lại phát sầu cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hiện giờ nhất khẩn cấp chính là dựa vào ký chủ ý tứ thuận lợi gả cho Tống Tiểu Tráng, Minh Ca đơn giản bỏ qua này đó phiền não chuyên chú tu luyện, địa vị quá thấp hèn. Minh Ca cũng chỉ có thể dựa vũ lực giá trị tới cấp chính mình cảm giác an toàn. Buổi chiều thời điểm, Thu Ca rảnh rỗi ở trong phòng tìm Minh Ca nói chuyện, lại đem một cái đĩa điểm tâm đưa cho Minh Ca, bĩu môi nói, đây là cách vách kia hai nha đầu cấp, thật đúng là khi ta là một cái đĩa điểm tâm là có thể thu mua a. Ta vốn đang tưởng ném đâu. Tiểu thư nói điểm tâm này xem như thưởng chúng ta. Ngươi một giấc này ngủ, có phải hay không còn không có ăn cơm chưa? Ta thân thể không quá thoải mái, không muốn ăn. Minh Ca che lại đầu hừ hừ. Nàng tự tiến vào ký chủ thân thể, liền không có ăn quà vặt thói quen. Chủ yếu là cùng những người này cùng nhau hỗn ăn, tổng cảm giác quái quái. Ngươi nên không phải còn bởi vì ta ngày hôm qua lắm miệng nói câu nói kia. Đi, Thu Ca ngó mắt Minh Ca. Không phải ta nói ngươi à Minh Ca. Hiện giờ sự không cái định luận. Ngươi nhưng đừng chính mình hù dọa chính mình. Đúng rồi, tối hôm qua thượng tiểu thư không cùng ngươi nói cái gì đi. Minh Ca thở dài. Tiểu thư nói cái gì? Thu Ca vẻ mặt tò mò. Tiểu thư không phải là thật muốn làm ngươi cấp ra đương thông phòng đi. Minh Ca lắc lắc đầu. Tiểu thư thật không có như vậy nói. Bất quá tiểu thư thật muốn ở chúng ta mấy cái bên trong tuyển cá nhân cấp ra đương thông phòng ý tứ. Chỉ là nàng không có cùng ta nói là ai. Đại khái tiểu thư chính mình cũng không lấy định chủ ý. Thu Ca thật dài thở dài một hơi. Cũng là... ra cái loại này nam nhân, tiểu thư coi trọng, ra còn không chừng có thể hay không coi trọng, này cũng không phải con lừa không uống thủy liền ngạch ấn làm uống nước chuyện này. Không đơn giản như vậy, tiểu thư phòng chừng cũng đang giàu dĩ đâu, Minh Ca liền đi theo thở dài. tiểu thư ngày này không cái quyết định, ta tâm liền suốt ngày hoảng sợ đến không được. Tối hôm qua thượng ta còn mơ thấy Tống Tiểu Tráng, mơ thấy hắn lần này đi ra ngoài một thân là huyết. Ta ngày này cảm thấy chính mình tâm bùm bùm ở nhảy. Hợp lại mắt chính là Tống Tiểu Tráng đầy người là huyết bộ dáng, người đây là Tư Xuân đi ngươi. Thu Ca khinh bỉ liếc xéo Minh Ca cười. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Mơ thấy huyết là muốn phát tài xu thế đâu. Ngươi nhưng đừng đa tâm. Phải hào hào chờ Tống Tiểu Tráng trở về cưới ngươi đi. Minh Ca đôi tay như là chảo cứu mạc rơm dạ giống nhau gắt gao xoán trụ Thu Ca tay. Thu Ca, ta hẳn là có thể thuận lợi gả tiến Tống ra đi. Ta này đáy lòng vẫn luôn đều không yên ổn. Hôm nay thấy Mặc ca còn nói ngươi đâu, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, chuyện này không cái kết luận, liền tính đến lúc đó tiểu thư định rồi ngươi cũng có thể phản đối a. Hơn nữa tiểu thư lại không phải không thông nhân tình người, Mặc ca cũng biết việc này. Thu Ca ngó mắt Minh ca, tiểu thư tâm tư lại không phải như vậy khó đoán. Đây là ở triệt để khinh bỉ Minh Ca, bất quá Minh Ca cũng có chút khinh bỉ ký chủ, vẫn luôn chờ đến Trịnh Ngọc Châu cùng ký chủ ngả bài khẩn cầu thời điểm. Ký chủ mới biết được Trịnh Ngọc Châu tâm tư, nhất thời rối loạn đầu trận tuyến không chịu nổi Trịnh Ngọc Châu khẩn cầu đáp ứng rồi. Kỳ thật việc này, nếu là ký chủ sớm một chút phát hiện, chuyển biến cơ hội rất nhiều. Nhíu lại mi Minh Ca lại thở dài. Thu Ca, ta thật là sợ đến không được. Ngày thứ hai buổi tối Trịnh Ngọc Châu cũng không có gọi Minh Ca trực đêm. Cũng không phải Thu Ca, mà là từ trước đến nay ổn trọng Mặc Ca. Trịnh Ngọc Châu lấy thân thể không khỏe vì từ hợp với ba. Ngày không có đi thượng viện thỉnh an, kia Xương Lưu lão phu nhân lập tức liền phái Mama tới. Danh nghĩa là chăm sóc Trịnh Ngọc Châu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày làm nàng sớm ngày bệnh hào. Kỳ thật là tìm cái mama tới cấp Trịnh Ngọc Châu điểm cảnh cáo. Làm nàng biết chính mình cũng không phải là khuê trung nữ nhi ra thời điểm. Muốn thế nào liền thế nào, Trịnh Ngọc Châu này ở trên giường đỉnh 3 ngày. Tuy rằng mọi cách không muốn đem chính mình phu quân phân cho người khác. Đặc biệt vẫn là chính mình nhất đắc lực tín nhiệm nha hoàn. Nhưng như vậy hoàn cảnh dưới, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhận, lập tức liền mang theo bệnh thể cùng Lưu lão phu nhân thỉnh an, lại cùng Lưu lão phu nhân báo bị tưởng cấp Lưu Dực an bài mấy cái nha đầu hầu hạ. Đơn độc bát một cái sân làm này đó nha đầu ở. Chỉ là cứ như vậy, trong viện nhưng dùng nhân thủ liền ít đi. Hy vọng Lưu lão phu nhân có thể bỏ những thứ yêu thích ban nàng cái nha hoàn. Lưu lão phu nhân khó được xem trọng nhà mình con dâu liếc mắt một cái, mà Trịnh Ngọc Châu trong viện an bài thông phòng nha đầu cuối cùng định ở Thu Ca trên người. Minh Ca này cuối cùng là một khối tảng đá lớn rơi xuống, này cũng coi như là theo như nhu cầu đi. Thu Ca như cũ còn ở Trịnh Ngọc Châu trong viện, chỉ là ở phía tây đơn độc cho nàng tích một gian phòng ở ra tới. Lưu Dực đi Thu Ca nhà ở 2 lần. Hắn đại khái thật là mỹ nhân thấy nhiều. Khó được nếm đến cái Thu Ca như vậy một cái trắng trẻo mập mạp lại thảo thú nhi nha đầu. Tới chủ viện đi lại đảo thật là nhiều. Chỉ là hắn rốt cuộc cũng không ở Trịnh Ngọc Châu trong phòng ở lâu mấy vãn. Trịnh Ngọc Châu nhìn như đãi Thu Ca cùng Minh Ca mấy người không có gì đại khác nhau. Nhưng thái độ thượng tổng vẫn là bất đồng, Minh Ca trải qua nhiều. Như thế nào có thể không biết, Thu Ca hiện giờ tuy rằng là Trịnh Ngọc Châu trợ thủ đắc lực, nhưng cũng là Trịnh Ngọc Châu trong lòng một cây thứ, rốt cuộc một cái thê tử. Chính mình trượng phu tình nguyện đi chính mình nô tì nơi đó đều không phản ứng chính mình. Buổi tối chính mình cô trầm nan miên thời điểm, trượng phu lại ở cùng chính mình tín nhiệm nhất nha hoàn ở bên nhau. Ngẫm lại là có thể nôn ra máu, Vĩ Lam tiểu kịch trường. Vĩ Lam, ta lớn lên đẹp như vậy, lại là nhân ngư cao quý huyết thống, ta lại có thể cao lãnh, lại có thể bán manh, ta thượng phòng khách hạ được phòng bếp, Minh Ca ngươi vì cái gì bất hòa ta ở bên nhau? Bổn cung, Vĩ Lam ngươi tiểu lão thử ở ngủ đông Vĩ Lam, anh, hết chương.